nhân vật phản diện biến thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 29, phiên ngoại, thiếu, góc truyện audio.com, phiên ngoại sẽ cập nhật sau ảnh hưởng tới mạch truyện. Cách chương.